Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 99, hiện ra uy năng. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu, ầm ầm, ầm ầm, bách len một chỗ dưới mặt đất, chỗ tránh nạn bên trong. Ăn mặc trang phục thợ săn, Audrey nghiêng tai lắng nghe lấy tựa hồ còn rất xa xôi tiếng nổ mạnh. Khi nàng quay đầu thời điểm, vừa vặn trông thấy Melissa hơi lộ ra mê mang nhìn về phía mình. Vị này vừa thành niên thiếu nữ dùng một loại như nói mê ngữ điệu hỏi. Audrey tiểu thư, có phải hay không chúng ta triệt để thất bại, chiến tranh liền sẽ kết thúc, không cần lại lo lắng pháo kích, oanh tạc cùng đồ ăn không đủ. Audrey hít sâu nhìn nàng một cái nói, có thể bởi như vậy. Ngươi liền phải cải biến tín ngưỡng của chính mình. Melissa do dự, không biết nên làm ra như thế nào trả lời. Lúc này, cuộn mình tại bên tường một cái bình dân bật thốt lên. Ta tín ngưỡng chính là hơi nước cùng máy móc chi thần. Coi như phu xếch cùng Indici người thắng, ta cũng không cần cải tín. Đến lúc đó, sinh hoạt lại có thể khôi phục lại nguyên bản ấm áp bình tĩnh dáng vẻ. Lời nói này đến không ít trốn vào chỗ tránh nạn bình dân một trận ý động. Tấp nập châu đầu ghé tai, thảo luận khả năng phát triển. Trong này không thiếu hắc dạ các tín đồ. Đối với phần lớn người mà nói, so với sinh mệnh, tín ngưỡng cũng không trọng yếu như vậy. Ngược lại sau cùng phù hộ chính mình vẫn như cũ là một vị chân chính thần linh. Duy trì chỗ tránh nạn trật tự, đám cảnh sát không có ngăn cản này loại rối loạn truyền bá. Thờ ơ lạnh nhạt lấy hết thảy, thậm chí mang theo điểm chờ mong. Có thể chiến kẻ bại sẽ tiếp nhận tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Không phải một câu cải tín có khả năng khái quát, vô luận là lịch sử cho giáo huấn, vẫn là theo lòng người trạng thái thôi diễn ra kết luận. Đều để Audrey so nơi này tất cả mọi người bi quan. Nàng nhìn quanh một vòng, nhịn không được ở trong lòng cảm thán hai câu. Nữ thần Neo đã diện tích lớn dao động, nếu như không phải còn có trước đó phân phát lương thực chống đỡ. Hiện tại khả năng đã triệt để sụp đổ, mà loại tình huống này ý vị như thế nào? Audrey trong lòng rất rõ ràng, nàng nhắm lại hai mắt, hơi ngửa mặt bàng. Im ắng lẩm bẩm, thần chiến sắp bắt đầu, kết quả sau cùng cũng sắp hiện ra. Đối Melissa gật đầu về sau, Audrey quay người rời đi phiến khu vực này, đi tới chỗ tránh nạn địa điểm lối ra. Lông vàng đại cẩu Suzy ngồi xổm ở nơi đó, phảng phất một vị hợp cách trông coi. Ngươi, tựa hồ không có ý định trở về. Suzy mũ khẽ động, đè ép tiếng nói hỏi. Audrey là vào hôm nay công thành chiến lúc bắt đầu trốn chỗ này chỗ tránh nạn. Chưa kịp trở về hoàng hậu khu chính mình phủ đệ. Theo chiến sự có chút lắng lại, hầu giờ bá tước đã hai lần phái người tới thúc giục nàng về nhà. Đi tới thuộc về các quý tộc chỗ tránh nạn, Audrey lắc đầu, cạn cười nói, ta mà làm theo chút chuyện ta nên làm. Không đợi Suzy đáp lại, nàng mỉm cười nói. Người thay thế ta lưu tại nơi này, âm thầm trấn an tâm tình của bọn hắn. Không nên để cho nơi này xuất hiện rối loạn. Nếu như bọn hắn muốn sờ một chút ngươi, có thể thích hợp để bọn hắn kiểm tra. Suzy chần chờ hai giây nói. Được, Audrey không nói thêm lời. Theo lối ra rời đi chỗ này chỗ tránh nạn. Phụ trách trông coi cái kia đội binh sĩ hoàn toàn không thấy nàng. Bên ngoài bầu trời u ám, không ít kiến trúc đã đổ sụp, thiêu đốt lên sắp dập tắt hỏa diễm. Trên đường phố trống rỗng, không có xe ngựa, cũng không có người đi đường. Này cùng Audrey trong ấn tượng Bechland hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản Bechland là màu lam, màu vàng, mét màu trắng, là náo nhiệt, phồn hoa, tràn ngập sức sống, mà bây giờ là màu xám, màu đen. Màu đỏ thắm, là khô bại, hỗn độn, mang theo một chút tĩnh lặng, liếc mắt nhìn hai phía. Thân mang trang phục thợ săn, Audrey nhận biết địa phương tốt hướng. hướng bên cạnh thành đi đến. Nàng muốn làm sự tình rất đơn giản, gia nhập trận chiến tranh này, tận năng lực của mình trợ giúp Roang thế lực tại thần chiến kết thúc trước không sụp đổ. Nếu như thần chiến người thắng trận là đối địch cái kia phương, thì lợi dụng, ám chỉ, thôi miên, tinh thần ôn dịch, các loại biện pháp trừ khử binh sĩ, sĩ quan, phi phàm giả phát tiết cảm xúc, giảm bớt chiến tranh mang tới tổn thương. Khắp nơi lay động hỏa diễm ở giữa, Audrey nhanh chóng đi xuyên mà qua, thẳng đến phương xa, Rosted quần đảo, khẳng khái chi thành, Bayem, sóng biển giáo đường chỗ cao trong một cái phòng, khoác lên đấu bồng màu đen Danizi gặp được vị kia năm biển nổi tiếng phong bạo giáo hội Hồng Y giáo. Chủ, đại phạt giả, cao cấp, chấp sự, hải vương, gian, Godman. Mắt liếc đối phương đem giáo sĩ bào hoàn toàn treo chống cơ bắp. Danizi niếc trở về đã lời đến khóe miệng ngữ. Châm trước hạ nói, ta mang tới là thiện ý, không biết tại sao. Hắn cảm giác mình làn da tê tê, tựa hồ có nhìn không thấy tia chớp đang nhảy vọt. Thiện ý, thân hình cao lớn khôi ngô, đường cong kiên cường khắc sâu gian. Godman hừ một tiếng, a. Nếu như không phải cân nhắc đến thủy thủ, con đường ra hỏa so sánh táo bạo, thường thường không phân biệt được nói đùa cùng trào phúng khác nhau. Một khi tức giận bùng nổ, thậm chí không cân nhắc toàn cục, ta cái nào cần giống như bây giờ nói chuyện, cứt chó, Danizi nói thầm hai câu, duy trì nụ cười, đem quân phản kháng ý đồ từ đầu chí cuối nói một lần. Gian. Godman nhìn chăm chú vị này không biết có hay không thoát ly, tàu hoàng kim mộng tưởng, đại hài. Tạc, đột nhiên cười nhạo nói, chúng ta nếu như rút đi đại bộ phận lực lượng, các ngươi thủ được Bayem, thủ được quần đảo sao? Nếu là thủ không được, bị Phu Ích cùng Fernibot liên hợp hạm đội đánh xuyên phòng tuyến. Làm sao cam đoan Roang các di dân lợi ích? Làm đương sự bán thần, hắn vô cùng xác định hải thần Cáp Tu Va đã ngã xuống, nhưng không biết hiện tại chịu lấy hải thần danh hiệu đến tột cùng là ai, có hay không đầy đủ năng lực bảo hộ Rosted quần đảo. Vấn đề này hỏi rất hay, có vấn đề liền biểu thị có đàm phán thành công khả năng. Danizi kỳ thật cũng không nghĩ tới Roang điều cường giả hồi viên Beckland về sau, quân phản kháng muốn làm sao đối kháng Phu Sếch cùng Fernibot người sự tình. Hắn đầy đủ tin tưởng Fogelman, Sparrow cùng sau lưng của hắn vị kia, ngu giả, tiên sinh có đầy đủ năng lực phù hộ nơi này. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa. Danizi nhìn một chút đối diện vô cùng có lực áp bách Hải Vương, nói. Ta đem hướng ta chủ cầu nguyện, thỉnh hắn phù hộ Rosted quần đảo. Hải Vương, gian, Godman con mắt híp lại, nhảy tới một bước, vậy đến từ, bạo quân, con đường khí thế lập tức nhường Danizi nhịn không được lui lại hai bước. Cúi thấp đầu, tại chỗ làm lên cầu nguyện, biển cả cùng linh giới quyến giả, Rosted quần đảo người bảo hộ, đáy biển sinh vật người điều khiển, biển động cùng bạo phong trưởng khống giả, vĩ đại Cáp Tu Va. Xin ngài hạ xuống lực lượng, phù hộ quần đảo, cầu nguyện hoàn tất, Danizi cẩn thận từng ly từng tí đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Có thể cái gì dị thường đều không có phát hiện. Gian, Godman đánh giá hắn mấy giây nói, ngươi rất giống hồ không có trả lời ngươi. Khục, Danizi hắn giọng, chỉ cảm thấy nhịp tim như tại đánh trống. Ngay lúc này, bầu trời bên ngoài bỗng nhiên ảm đạm. Phảng phất có hàng loạt mây đen bay tới, che đậy mặt trời, Hải Vương, gian, Godman bản năng quay đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy biển cả cùng bầu trời giao giới địa phương, bịt kín một tầng bóng ma, mượn nhờ đối quần đảo vùng biển trưởng khống. Vị này phong bạo giáo hội Hồng Y giáo chủ trong đầu cấp tốc nổi lên trình thể tình huống. Rostert, quần đảo tính cả xung quanh vùng biển đều bị nồng đậm sương mù bao phủ, trở nên lờ mờ, không đủ chân thực. Một con chim biển bay qua, cố gắng rơi vào bến cảng trên vách đá, nhưng lại trực tiếp xuyên thấu qua, không thể ngừng chân. Quần đảo nội bộ người bình thường vẫn như cũ như người bình thường sinh hoạt. Chỉ là cảm giác lại sẽ có phong bão tiến đến. Cái này, gian, Cotman thâm lam con người thả lớn thêm không ít. Vô ý thức quay đầu, nhìn về phía vị kia tự xưng, hải thần, quyến giả, liệt diễm, Danizi. Danizi khẽ nhếch miệng, quên đi khép lại, kinh ngạc trình độ tuyệt không so, hải vương, thấp. Mấy giây sau, sương mù tán đi, bóng mờ biến mất. Rostert, quần đảo hết thảy lại khôi phục trước đó dáng vẻ. Ngoặc kép, Danizi nháy nháy mắt, tại hải vương, gian, Cotman lại một lần nhìn sang lúc, ha ha cười nói, ta chủ đã đáp lại cầu nguyện. Nói chuyện đồng thời, vị này tiền thưởng đã qua vạn bảng đại hải tặc ở trong lòng hung hăng quạt chính mình hai bàn tay. Cứt chó, người cũng dám hoài nghi, ngu giả, tiên sinh. Cái này là, ngu giả, tiên sinh uy năng sao? Gian, Cotman trầm mặc mấy giây nói, đề nghị của ngươi ta sẽ thận trọng cân nhắc, ta đem lập tức triệu tập Bayem vài vị trọng yếu nhân sĩ thương nghị chuyện này. Sau một tiếng cho ngươi trả lời chắc chắn, Danizi khẽ nâng cái cằm, cười một tiếng nói, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi. Nói xong, hắn tuân theo, thợ săn, bản năng. Hững hờ hành lễ một cái, quay người đi ra gian phòng này, két két trong thanh âm, gian, Cotman trong mắt màu lam bên trong sáng lên một đạo lại một đạo trắng bạc tia chớp. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, lên đem trong tay, màn sân khấu, ném vào ngụm kia, nồi sắt, bên trong. Một lần nữa làm phong ấn. Hắn mới vừa rồi là lợi dụng danh sách một quỷ bí người hầu, năng lực điều động, nguyên bảo, lực lượng làm ra đáp lại. Chế tạo ra nhường, hải vương, gian, Cotman đều khiếp sợ hiệu quả. Lại có nửa ngày, quỷ bí người hầu, phi phàm đặc tính liền sẽ phân giải ra ngoài. Còn lại có khả năng trực tiếp dùng đến hoạt động xứng, kỳ tích sư, ma dược. Ân. Chỉ còn danh sách hai vị cách sau, có thể nếm thử dùng, nguyên bảo, lực lượng nát bấy gây dựng lại. Tại so sánh trong thời gian ngắn đêm, cổ đại học giả, quỷ pháp sư, chờ phi phàm đặc tính phân ra, giảm xuống ma dược mang tới nguy hiểm, lên lầu bầu vài câu về sau, cấp tốc quay trở về thế giới hiện thực. Hắn hiện tại vị trí địa phương không phải hắc trầm cánh đồng bát ngát, mà là ngưng kết tại hoàng hôn bên trong, cự nhân vương đình. Hắn đoạt tại Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội đến hạ ngọ trấn doanh địa trước. Tiến nhập cự nhân vương đình, vỏ quýt ánh sáng bên trong, lên cảm thụ được thân thể suy bại cùng mỏi mệt, đưa ánh mắt về phía chỗ cao cái kia to lớn hoa mỹ khu kiến trúc. Cái kia vô số cung điện cùng tháp cao vẫn như cũ lưu lại kỳ đệ nhị ánh chiều tà, phảng phất truyền thuyết thần thoại cụ hiện. Không, cái này là truyền thuyết thần thoại. Lên dự định tại Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội chính thức hành động trước. Chính mình trước thử nghiệm mở ra ngủ say có ám thiên sứ, sát lia cung điện. Cứ như vậy, thật có cái gì ngoài ý muốn, Bạch Ngân Thành thăm dò tiểu đội còn kịp làm tính nhắm vào chuẩn bị. Mà lên chính mình, bởi vì dùng chính là lịch sử lỗ hổng hình ảnh, khẳng định so người khác muốn an toàn rất nhiều rất nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN